Thiên tài Tam Bảo, chương 183. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy cũng thôi đi, nếu như mày yêu anh ấy, trân trọng anh ấy thì tao sẽ chúc phúc cho hai người, nhưng mà tại sao mày lại muốn hại anh ấy? Mày hại anh ấy mất hết tương lai, hại tao mất đi hy vọng, tao sẽ không tha cho mày đâu. Thẩm Vân đứng dậy, lấy điện thoại di động ra gọi điện. Alo, đã sắp xếp xong rồi, vào đi. Đồ vô dụng, là phòng VIP bỏ đi ý, đừng dài dòng, nhanh lên. Cùng lúc đó, con nợ trai bao, không tìm thấy Phong Thiên Tuyết trong nhà vệ sinh của phòng VIP lại đi đến hai phòng VIP bên cạnh tìm, nhưng vẫn không thấy. Anh ta gọi cho Phong Thiên Tuyết, máy báo rằng không thể liên lạc được. Anh ta ngay lập tức tắt nhạc trong phòng VIP đi và hỏi đồng nghiệp. Mọi người có nhìn thấy Phong Thiên Tuyết không? Không, các đồng nghiệp lần lượt lắc đầu. Có phải đi vệ sinh không? Không phải, tôi đã tìm rồi. Con nợ trai bao co mày. Đồng nghiệp nữ vừa dìu Phong Thiên Tuyết vào nhà vệ sinh tên là gì vậy? Tôi không biết, các đồng nghiệp đều không biết gì. Là Thẩm Vân, đúng lúc này, A Lục từ nhà vệ sinh đi ra. Tôi thấy cô ấy đỡ Thiên Tuyết đi ra ngoài, sao vậy? Họ còn chưa quay lại sao? Gọi ngay cho cô ta. Con nợ trai bao thúc giục, nhanh lên. A Lục lập tức gọi cho Thẩm Vân, còn bật loa ngoài, nhưng điện thoại không bắt máy. Hay là tín hiệu ở đây không tốt, các đồng nghiệp khác không hề quan tâm. Thẩm Vân làm việc luôn rất chu đáo, có thể lát nữa sẽ đưa Thiên Tuyết trở lại thôi. Đúng đúng đúng, chắc là Thiên Tuyết đã uống nhiều rồi, Thẩm Vân đưa cô ấy ra ngoài để hít thở không khí. Một lát nữa sẽ trở lại thôi, bạn trai anh đừng căng thẳng. Thẩm Vân này là ai? Con nợ trai bao vẫn không yên tâm, là người mới đến sao? Quan hệ của cô ta với Phong Thiên Tuyết thế nào? Thẩm Vân vào công ty được 2 năm rồi, được coi là nhân viên cũ của bộ phận hành chính. Trong chúng tôi, cô ấy và Thiên Tuyết có quan hệ tốt nhất. Nghe đồng nghiệp nói như vậy, sắc mặt của con nợ trai bao cũng khá hơn một chút, chắc cũng không có chuyện gì, anh ta đang định ngồi xuống tiếp tục uống rượu với mọi người. Cách chương.